tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 155, thương cùng sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, canh thời gian chuẩn đấy, lão thiên lôi ta sẽ để chúng lại cho ngài. Không cần ngươi phải nói điều ấy. Mặc dù Sora làm cho Bá Tâu rất ngứa mắt, nhưng mà hắn ta cũng không trêu chọc hay động chạm gì, nên ông ta cũng chả buồn để ý đến gã. Sự chú ý của ông ta lại đặt vào Tatsumi. Tên ta là Bá Tâu, ta đã được chỉ định làm tổng tư lệnh từ đức vua và là chủ nhân của ta. Với hành vi của ngươi, ngươi đã gây hại cho đế quốc. Phanh, tấm áo choàng bao quanh người Bá Tâu bị ném bỏ, để lộ ra áo giáp và đôi vũ khí kỳ lạ bao quanh cánh tay. Trên vũ khí đó có hai thanh kim loại hình trụ bóng loáng. Số phận của ngươi sẽ được định đoạt bởi Tây Gu của ta. Thiên lôi nộ Adramelech, Bá Tâu tung ra một cú đấm thẳng, Tatsumi bắt chéo hai tay chống đỡ lấy. Cậu kinh ngạc khi phát hiện ra không đòn tấn công không chỉ có sức mạnh vật lý đơn thuần mà có cả sấm sét bắn ra. Cậu bị đẩy lui, phần giáp tay vừa chống đỡ vẫn còn tia sét giật nhẹ. Nếu như không phải mặc giáp từ sớm, mình đã bị trúng đòn rồi. Có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công đó sao? Người khá đấy, đừng có tự mãn, lão già. Tatsumi rút cây thương sau lưng ra, đòn vừa rồi chưa là gì cả. Những cú đấm mà anh Dương Hằng giáng xuống cậu còn kinh khủng hơn nhiều. Tatsumi, Leon muốn đi ra hỗ trợ thì đột nhiên Sora xuất hiện trước mặt cô bắt lấy nắm đấm của gã rồi định vật gã xuống. Chỉ là Sora đột ngột biến mất ngay sau đó rồi xuất hiện ở một vị trí khác. À phải rồi, Tây Gu của mày có thể điều khiển không gian. Leon cảm thấy thật phiền phức, đối phương tuy không phải hoàn toàn khắc chế được cô, nhưng năng lực của đối phương khiến cô khó mà làm gì được gã này. Sora nói lớn ra xung quanh, tao cấm không cho ai được can thiệp đấy. Con đàn bà này sẽ là đối thủ của tao. Vút, Sora ném ra ba con dao nhỏ bị Leon dễ dàng đập bay. Nhưng khi cô lao lên tấn công thì gã lại dịch chuyển ra phía sau, cầm dao trong tay đâm ra một nhát. Chú ý vào chứ, Nairet. Giáp, cô bẻ gãy lưỡi dao một cách dễ dàng. Biết mình không làm gì được Leon, gã ta lại dịch chuyển ra cách đó không xa. Chật, Tây Gu dạng cường hóa à, thú vị đấy. Leon liếc nhìn Sora bằng cặp mắt thú săn mồi sắc lẹm. Gã ta cười cợt, đừng có nghiêm trọng thế, tao sẽ tiết lộ bí mật Tây Gu của tao, thứ đồ chơi này bà Sambala, nó có thể dịch chuyển tao hay bất cứ ai đến một vị trí bất kỳ. Miễn là nó đã được tao đánh dấu từ trước, Sora lắc lắc thiết bị trên tay sau đó biến mất, giờ Leon mới chú ý tới mỗi khi gã đó dịch chuyển, sẽ luôn xuất hiện một cái vòng ánh sáng tím dưới chân, và nơi gã ta dịch chuyển tới cũng tương tự. Thời gian giữa những lần dịch chuyển rất ngắn, nhưng mà mình có thể bào mòn khiến gã ta liên tục dịch chuyển và cuối cùng là kiệt sức. Leo lần nữa nhào lên vồ lấy Sora, hắn biến mất rồi xuất hiện ở đằng xa. Đồng thời lấy ra một ống chích, sử dụng nó rất mệt nên trước kia tao không thể dùng nó liên tục được. Chỉ là, tao đã kiếm được một thứ rất tuyệt ở thủ đô đấy. Gã ta cầm ống chích vào cổ, khuôn mặt và làn da nổi đầy gân xanh, ngay lập tức dịch chuyển trước đòn tấn công của Leon. Xung quanh cô xuất hiện vòng ánh sáng tím càng lúc càng nhiều, đến mức vượt qua cả khu vực này mà lan đến gần như toàn bộ hoàng cung. Giờ tao có thể dịch chuyển thoải mái mà không có bất kỳ hạn chế nào. Và như mày đã thấy, tao đánh dấu rất nhiều nơi trong cung điện. Sora ỷ vào khả năng dịch chuyển mà liên tục bỡn cợt Leon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đòn tấn công dù nhanh hay mạnh đến mức nào đều đánh không trúng gã. Cô tung người lên trên không, sử dụng độ cao để quan sát. Này này, mày đang định bỏ chạy đấy hả? Sora biến mất, nhưng khi Leon đang cố gắng xác định vị trí tiếp theo gã định dịch chuyển thì bất chợt cảm thấy chuyển động sau lưng. Cô quay người, là Sora với con dao trên tay đang đâm tới. Chát, dao cùng vuốt thú chém qua nhau, Leon trở lại mặt đất, Sora cũng dịch chuyển trở lại mặt đất. Mày có thể đánh dấu cả trong không khí sao? Đúng vậy, ngay từ lúc đầu, đã chả có chỗ nào để mày trốn cả. Những vòng tròn phát ra ánh sáng tím bắt đầu xuất hiện dày đặc trên không trung, số lượng nhiều đến mức Leon không đếm hết. Cô âm thầm chửi thề, năng lực của Sora từ phiền phức đã nâng cấp thành siêu cấp phiền phức. Còn ở bên kia, chiến đấu đã đến hồi gay cấn. Tatsumi lách người tránh né cú đấm xuống của Bá Tâu, vùng vẩy cây thương quét ngang thì bị cản lại bởi bao tay của ông ta. Cậu nhanh chóng chuyển vị tới chỗ khác tiếp tục tấn công. Bồ đồi có sức tấn công rất mạnh nhờ vào sấm sét ẩn chứa trong mỗi đòn đánh của ông ta. Nhưng tốc độ của ông ta lại là một yếu hạng, cậu nhìn hơn ông ta về phần này và đang tích cực lợi dụng nó. Chính Bulat cũng từng thừa nhận khả năng chống đỡ chính diện của Incursio không tốt bằng tính mềm dẻo và thích nghi. cho nên ngay sau khi tiếp nhận cú đấm đầu tiên của Bato, Tatsumi chủ động né tránh để tiết kiệm sức lực. Từng cú quẹt đâm, chém thương một cách nhanh mạnh và dứt khoát được tung ra, Bato chỉ có thể đứng im một chỗ chống đỡ. Nhìn như cậu đang chiếm lợi thế, nhưng Tatsumi biết mình chưa từng thật sự làm tổn thương đến người đàn ông trước mắt này, có chăng chỉ gây ra một chút chật vật thôi. Choang, một phát đâm thương nữa bị chặn đứng, Tatsumi nhảy lùi về phía sau. Lần này, kỳ lạ là Bato lại chủ động mở miệng. Chàng trai trẻ, tên của ngươi là gì? Hề, tên của ngươi, hay là sát thủ không có tên? Là Tatsumi. Bato trầm mặc, đột nhiên có chút luyến tiếc tài nghệ. Tatsumi sao, thật thẳng thắn, thật cương quyết, không hề có sự run sợ trong kỹ thuật và cách ra đòn, dứt khoát và mạnh mẽ. Phải trải qua biết bao nhiêu luyện tập khắc nghiệt để có thể đạt được kỹ năng này khi còn trẻ như vậy. So với gã Sora đó, Tatsumi khiến Bato càng thuận mắt hơn. Đáng tiếc, mệnh lệnh của bậc đế vương vẫn cao hơn tất cả. Nếu ngươi đã gây hại cho đế quốc và hoàng đế, ta buộc phải tiêu diệt ngươi. Khí thế từ trên người ông ta bộc phát, chỉ với một cú nghiến chân, mặt đất bị vỡ ra. Tatsumi nhớ lại khoảng thời gian rèn luyện cực khổ, về ý chí, về khí thế. Cậu cũng có, giống như những giây phút đầu tiên cậu triệu hồi Incursio tiêu diệt tam thú, khí thế sắc bén mà cháy bỏng tỏa ra đối chọi cùng sấm sét của Bato. Tuy rằng nó vẫn còn lép vế, nhưng cậu thực sự đã thành công chống lại. Đáng tiếc, Bato lại càng tiếc tài, nhưng ý nghĩ đó chỉ đọng lại trong nháy mắt. Ông ta giơ hai tay lên trời, hai thanh kim loại hình trụ đập vào nhau, sấm sét trở nên cuồng nộ hơn bao giờ hết. Một chùm sét khổng lồ giáng xuống, Tatsumi lao về phía trước, mũi thương vút qua không khí trực chỉ về phía trước. À, Tatsumi hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, khắp cả người bị sét đánh cho đến mức mất đi cảm giác, thậm chí là tim ngừng đập. Nhưng mũi thương của cậu vẫn bị nắm chặt, cuối cùng xé rách sấm sét khổng lồ. Thành công đâm vào người Bato lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần giáp ngực của ông ta bị đâm thủng, một chút máu tươi chảy ra từ đấy. Nhưng cậu đã sức cùng lực kiệt, không thể để cây thương tiến sâu thêm được nữa. Cảm nhận được một chút đau đớn trong lồng ngực, thứ rất lâu Bato mới cảm giác được. Ông ta vẫn tán thưởng đối thủ của mình. Ngươi rất mạnh, chàng trai trẻ, nhưng ngươi còn thiếu một chút để đánh bại ta. Rầm, Tatsumi ngã xuống, khói bốc lên từ mọi chỗ ở bộ giáp, cậu đã tới giới hạn. Cách chương.